Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 893, trong sách xe ngựa nhiều như đám. Đệ tử Vương Húc, gặp qua lão sư, mấy tháng không gặp, Tiết Mục Sơn gầy gò đi một chút, đầu đội văn sĩ quan, người mặc màu trắng nguyệt nho sĩ bào, lộ vẻ đức cao vọng trọng. Ta không có ở đây thời gian bên trong, công khóa nhưng từng rơi xuống. Tiết Mục Sơn trở về chuyện thứ nhất, chính là hỏi thăm về Vương Húc công khóa. Vương Húc cúi đầu, cung kính hồi đáp, đệ tử mỗi ngày cần đọc không biết mỏi mệt, không dám có bất luận cái gì lãnh đạm. Cư nhiên như thế, ta vì cái gì tại ngoài vạn dặm, đều nghe được ngươi làm ra tiểu động tác. Nói một chút. Vương gia Thủy Tinh Châu là chuyện gì xảy ra? Một hạt châu thế mà muốn 1.000 lượng. Vương gia người thật sự là xa hoa a. Lập tức liền nên lắc mình biến hóa, trở thành Giang Nam chi địa thế gia đại tộc đi. Tiết Mục Sơn ngữ khí trầm thấp. Vương Húc ngẩng đầu nhìn lại. Lão sư biểu lộ biến ảo khó lường. Cũng không biết là thái độ gì. Về phần 1.000 lượng một viên Thủy Tinh Châu, hắn ngược lại là có chỗ nghe thấy. Thủy Tinh Châu tiến giá là 500 lượng, đề nghị giá bán lẻ là 800 lượng. Rất nhiều quận huyện đám thương nhân không vừa lòng tại 800 lượng giá bán, cho rằng Thủy Tinh Châu giá trị không chỉ như thế, nhao nhao tiến hành nâng giá. Số ít địa phương càng là đem một khỏa Thủy Tinh Châu bán được 1.500 lượng giá trên trời. Chỉ là đoán không được lão sư thái độ, Vương Húc chỉ có cẩn thận chặt chẽ, lấy trầm mặc ứng đối. Tiết Mục Sơn gặp, hừ lạnh một tiếng, mở miệng nói, những ngày qua, việc buôn bán của ngươi làm chính là phong sinh thủy khởi. Ngươi nhưng biết, ta chỉ là phi ưng truyền thư đã thu mấy trăm phong. Những người này, có là các nơi chi phủ, có là triều đình ngự sử, có là hoàng thân quốc thích, còn có là giang nam sĩ tộc gia chủ, nhào nhào đánh với ta nghe ngươi tin tức. Trong đó, Hoài Dương Vương càng là gọn gàng dứt khoát, hỏi ta Thủy Tinh Châu sinh ý, có thể hay không cùng hắn phân cho 1-2. Đương kim vạn quý phi xuất thân vạn gia, cũng chỉ mặt gọi tên nói với ta, muốn tại ngươi Thủy Tinh Châu trên phương diện làm ăn nhập cổ phần. Ngươi nói cho ta làm như thế nào đáp lại? Vương Húc nghe đến mấy câu này, liền biết nhà mình lão sư vì cái gì tức giận. Vương gia, chỉ là cái tiểu gia tộc, không ra gì. Những ngày này, Thủy Tinh Châu sinh ý thuận buồm xuôi gió. Vương Húc còn tưởng rằng không ai chú ý tới mình, lại không nghĩ rằng không phải không người chú ý, mà là những người này cảm thấy hắn cấp độ quá nhỏ bé. Trực tiếp lại tìm mình lão sư Tiết Mục Sơn, khinh thường cùng hắn cái này tiểu châu chấu liên hệ. Vương Húc trầm mặc không nói, không biết có nên hay không may mắn. Hắn phía trên có cái sắp nhập các lão sư, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, người khác để mới có thể để hắn mấy phần. Nếu không có cái tầng quan hệ này, chỉ sợ trước đó nâng lên Hoài Dương Vương, vạn quốc cữu, đã sớm nên giống như là con sói đói, nhào lên đem hắn xé nát đi. Những người này không động thủ, đoán chừng là không biết Tiết Mục Sơn ở bên trong đóng vai cái gì nhân vật, hoặc là dứt khoát liền cho rằng Vương gia là Tiết Mục Sơn đẩy ra bao tay trắng. Lấy những người này ý nghĩ, xuất thân từ Thâm Sơn cùng Cốc Vương gia, sao có thể làm ra Thủy Tinh Châu bảo vật như vậy tới để lão sư phí tâm. Vương gia có thể tìm tới Thủy Tinh mỏ cũng là nhờ lão sư Hồng Phúc. Đệ tử nguyện ý đem Thủy Tinh mỏ 3 thành, không, 4 thành lợi ích giao cho lão sư, còn xin lão sư nhiều hơn chăm sóc. Vương Húc biết Thủy Tinh sinh ý có bao nhiêu chướng mắt, càng biết bằng vào Vương gia lực lượng là vạn vạn thủ không được phần này gia sản. Muốn vượt qua nan quan, chỉ có đem Tiết Mục Sơn kéo lên chiến xa, mới có thể cam đoan gió mặc gió, mưa mặc mưa. Đối với loại này hối lộ, Vương Húc cũng không ghét, coi như tìm cho mình ô dù. Ô dù vẫn rất có cần thiết. Hiện đại bên trong, bao nhiêu ô nhiễm tính nhà máy, cỡ lớn công ty giải trí, cùng công ty xây dựng phía sau, đều cùng làm quan có thiên ti vạn lũ quan hệ. Thập niên 90 cùng thế kỷ 21 sơ, triều đình quản chế không có nghiêm khắc như vậy trước đó. Càng là không thiếu một chút trọng lượng cấp đời thứ hai. Tại công ty lớn bên trong đảm nhiệm bộ phận PA dài, phó tổng, pháp nhân loại hình chức cao, cũng chính là đằng sau quản nghiêm, mặt chữ bên trên không thấy những người này tung tích. Trên thực tế, chỉ là từ trước sân khấu chuyển đến phía sau màn, nên có đồ vật đồng dạng không ít, không phải ai cho ngươi hộ giá hộ tống. Thế nào, ngươi coi ta là đến làm tiền? Nghe được Vương Húc trả lời, Tiết Mục Sơn chẳng những không có cao hứng, ngược lại khiển trách, ít động điểm ý đồ xấu. Ngươi phải nhớ kỹ, sĩ nông công thương, đọc sách mới là trọng yếu nhất. Tiền tài bất quá là vật ngoài thân. Chỉ cần đọc sách tốt, những vật này cái gì cần có đều có. Nói đến nơi này, Tiết Mục Sơn lại ngữ khí hơi ngừng lại. Nói bổ sung, ngươi nhưng biết, vì cái gì trong giới trí thức người đều lấy vừa làm ruộng vừa đi học công việc quản gia vì nghiệp. Có rất ít quan viên sẽ cổ vũ đệ tử kinh thương. Đệ tử không biết, đó là bởi vì tại quan viên, nhất là ngũ phẩm trở lên quan viên trong mắt, thương nhân bất quá là heo mập mà thôi. Heo mập, tự nhiên là muốn làm thịt. Năm đó, Đại Đồng phủ mỏ thương là bực nào uy phong, còn không phải bị mang theo mới tiền nhiệm tứ phẩm tuần kiểm làm giết cái không còn ngọn cỏ. Đến tri phủ cấp độ này, ngươi liền biết cái gì gọi là tiền tài chính là vật ngoài thân. Có làm quan còn sợ không có tiền dùng sao? Ngươi cái kia thủy tinh châu giao cho hạ nhân đi chuẩn bị là được rồi. Ngươi bây giờ chủ yếu nhiệm vụ là đọc sách, không phải đến đằng sau ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là hoa trong gương, trăng trong nước. Vương Húc liên tục xác nhận, không nghĩ tới một năm mấy ngàn vạn hai sinh ý, tại Tiết Mục Sơn trong mắt cũng bất quá như thế. Nghĩ lại, lời này thật đúng là không sai. Đại Đồng phủ mỏ thương, Vương Húc nghe Tiết Mục Sơn nói qua, nghe nói thực lực so dưới mắt thương nhân buôn muối, trà thương, mễ thương, thuyền thương thực lực còn mạnh hơn. Càng là tư nuôi giáp sĩ, xét nhà thời điểm, chỉ là bạch ngân liền chép ra 5.000 ước hai, sánh được cửu châu chi địa, triều đình 10 năm quốc thuế. Dạng này một vị phú khả địch quốc thương nghiệp liên minh, nói ngã liền ngã, giết đến đầu người cuồn cuộn, có thể thấy được kẻ có tiền tại triều đình trong mắt thật không tính cái gì. Thủy tinh châu sự tình, ta giúp ngươi đỡ được. Kia Hoài Dương Vương cũng không tính cái gì, một cái nho nhỏ phiên vương, lật không nổi sóng gió tới. Ngược lại là Vạn Quốc Cữu nơi đó, chỉ sợ có chút phiền phức. Những năm này Vạn Quý Phi chính được sủng, Vạn Quốc Cữu nước lên thì thuyền lên, ngay cả ta cũng phải để hắn ba phần. Tiết Mục Sơn ngay từ đầu giọng nói nhẹ nhàng, nói đến Vạn Quốc Cữu thời điểm, lông mày lại hơi nhíu xuống. Vương Húc nhìn, liền biết cái này Vạn Quốc Cữu chỉ sợ không phải cái nhân vật đơn giản, ít nhất cũng là gậy quấy phân heo. Trái lại, một cái hoàng thân quốc cữu, có thể để cho Tiết Mục Sơn dạng này đại nho đương thời sắp nhập các quan lớn kiêng kỵ. Vương Húc còn đối với hắn thật cảm thấy hứng thú. Lão sư, nhìn ngài lần này trở về thần sắc không sai, ngài là không phải muốn nhập các? Vương Húc chủ động mở miệng. So sánh Vạn Quốc Cữu sự tình, Tiết Mục Sơn nhập các mới là dưới mắt đại sự. Ngươi muốn hỏi cái gì? Tiết Mục Sơn trừng mắt liếc hắn một cái, mặt lạnh nói, tâm tư của ngươi phải đặt ở việc học bên trên, đừng nghĩ lung tung những thứ vô dụng kia. Ta hỏi ngươi, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi nhưng có cái gì tâm đắc? Vương Húc nghe xong liền biết không tốt. Nhập các sự tình, chỉ sợ vui bên trong có yêu. Chỉ là nhìn Tiết Mục Sơn thần thái, vui hẳn là càng nhiều hơn một chút. Cũng không biết là nơi nào chưa biến cố. Tai trái nghe, tai phải bốc lên. Ta nói cho ngươi nhiều như vậy, ngươi một điểm cảm ngộ đều không có. Nhìn thấy Vương Húc không nói lời nào, Tiết Mục Sơn còn tưởng rằng hắn không có nghiêm túc nghe. Nói liền sờ về phía trong tay thước. Vương Húc tranh thủ thời gian thu hồi tâm tư, biết không quay lại đáp liền muốn bị đánh, vội vàng mở miệng nói, nghe lão sư nói lên thành phố nông công thương, đọc sách mới là chính đồ, chỉ cần đọc sách tốt, cái khác hết thảy cái gì cần có đều có. Đệ tử xác thực có chút cảm xúc, nói, Tiết Mục Sơn cầm thước, nhìn chằm chằm hắn, nói thật. Bên ngoài nghe được Vương gia tại làm sinh ý, Vương Húc khắp nơi ra mặt lúc, Tiết Mục Sơn liền đã có bất mãn. Hắn biết mình đồ đệ có sớm thông minh, không thể lấy hài đồng khách quan, một mực lo lắng Vương Húc sẽ bỏ bản trục mặt, lúc này mới sớm chạy về. Lúc này nhìn thấy Vương Húc thần du cửu thiên, không biết đang suy nghĩ gì, đã âm thầm quyết định, lần này cần đối đáp không tốt. Không thể thiếu côn bổng giáo dục, đem đệ tử dẫn vào quỹ đạo. Lão sư, đệ tử đem ngài dạy bảo, kết hợp chính ta ý nghĩ, tổng kết thành một bài thơ. Vương Húc cũng không muốn bị đánh, cũng biết Tiết Mục Sơn muốn nghe cái gì. Lúc này mở miệng nói, nhà giàu không cần mua ruộng tốt, trong sách tự có ngàn chuông túc, ăn ngư không cần đỡ cao đường. Trong sách tự có hoàng kim ốc, đi ra ngoài chớ hận không người theo. Trong sách xe ngựa nhiều như đám, cưới vợ chớ hận vô lương môi. Trong sách tự có nhan như ngọc, xuất khẩu thành thơ nháy mắt. Văn khí phun trào, dị tượng nổi bật, nương theo lấy một tiếng tê minh. Một chiếc xe ngựa theo văn khí bên trong lao ra, rơi vào ngoài cửa sổ, biến thành hai thớt kim quang lóng lánh. Lôi kéo hoàng kim xe ngựa thần câu, văn đạo chí bảo hiển hóa. Tiết Mục Sơn gặp, sắc mặt vui mừng, quay đầu nhìn về phía Vương Húc, kìm lòng không được cười nói, trẻ nhỏ dễ dạy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.